Triệu Hoán Thần Binh, chương 1172. Hắc Ma, làm thịt nó, hạ. Góc truyện audio.com. Nghiêm Lôi không trả lời cao thủ đỉnh thiên binh sư Độc Cô Gia, gã hét với người bên dưới. Grow, các ngươi còn ngây ra làm gì? Mau cứu trợ người bệnh, và quan sát kỹ hướng đi của Cổ Duệ Chi Dân Lạc Thiên Quân, tuyệt đối không thể lơ là. Bắc Đầu chúng ta sắp lấy được chiến thắng, là tinh binh của Bắc Đầu sao có thể kéo chân Vu Nhai Đại Tướng Quân? Đám người ngây ngốc nhìn kỵ đội ma thú hắc ám bay lập tức giải tán, bắt đầu làm việc dù rất mệt vẫn liều mạng làm. Vì Bắc Đầu hành tỉnh sắp chiến thắng, là Vu Nhai Đại Tướng Quân đem lại. Trên bầu trời cách Giao Quang Thành không xa, hắc ma cự thiên hống đã lộ ra chiều hướng thất bại, không có đường cứu. Lam Thương Tử càng lúc càng tự tin, ở trong mắt gã thì hắc ma cự thiên hống không còn uy hiếp. Còn ma thú toàn thân màu đen này thật đáng thương, đi theo chủ nhân vô chi. Lam Thương Tử lại mỉm cười nói. Nhân loại, ngươi còn muốn tiếp tục giãy giụa sao? Bây giờ ta vẫn không muốn giết người, điều kiện như cũ. Vu Nhai cũng cười nói. Giãy giụa, ngươi cho rằng ta đang cố vùng vẫy, nhưng ta không hề bị thương chút nào. Hắc ma cự thiên hống nghe lời này suýt hộc máu, đó là hy sinh ta nên ngươi mới không bị thương, làm người sao có thể vô sỉ đến mức này. À, dựa vào lực lượng chưa đến thánh giai của ngươi có thể làm được gì? Hắc ma, phản kích bằng tốc độ nhanh nhất theo đường thẳng. Hắc ma cự thiên hống không cam lòng gầm giống. Growl, công kích theo đường thẳng, đây là kiểu công kích tự sát trong truyền thuyết sao? Không ngờ có ngày ta như thế này, chết rất là oanh liệt. Mê vụ sơn mạch thế giới trong không trung đáng yêu của ta, vĩnh biệt. Kiểu công kích tự sát, ngươi muốn ma thú của mình tự bạo sao? Vô dụng, Vu Nhai vẫn im lìm, hắc ma cự thiên hống xông ra ngoài. Trong mắt cự long băng hệ tràn ngập tàn nhẫn, há mồm phun hơi thở rồng băng. Già Lý Đốn cảm thấy hắc ma cự thiên hống sắp tiêu đời, thậm chí không tự bạo được bởi vì nó sẽ bị hơi thở rồng đóng băng tựa như Lam Xương Thánh Hoàn vừa rồi. Cùng lúc đó, trong thế giới hắc ám và băng lam vang lên thanh âm trầm thấp của Vu Nhai. Thôn Thiên Nghịch Không Thức, từ lúc nào tay Vu Nhai đã cầm một thanh kiếm màu trắng, là Thôn Thiên Kiếm. Không gian vặn vẹo, như Lam Thương Tử nói, lực lượng hiện giờ của Vu Nhai dù có dùng Thôn Thiên Kiếm cũng không ngăn được hơi thở rồng, hắn cũng không cần chắn. Vu Nhai chỉ cần không gian đông lại sau đó rút kiếm. Vu Nhai hét to, hắc ma, vòng sang trái. Hắc ma cự thiên hống chịu chết đã tê dại, nhân loại đáng chết nói gì nó làm theo đó. Lam Thương Tử biến sắc mặt nói, nguy rồi, trong phút chốc Vu Nhai đã đến bên cạnh cự long băng hệ, nhắm ngay một vị trí trên người Gia Lý Đốn, cắm long thương màu vàng vào. Vu Nhai hét to, đã muộn, long thương, biến to ra. Trong phút chốc long thương dài 2 thước bỗng nhiên biến lớn 20 thước càng thô hơn. Cự long băng hệ rú lên, cơ thể lăn lộn trong không trung. Vốn nhân loại không thể đâm thủng vảy cự long băng hệ, nhưng vảy của cự long có điểm yếu. Nhân loại bình thường này nén huyền khí thành một cây kim mỏng nhỏ dẫn đạo long thương cắm phập vào. Lam Thương Tử lại giật mình kêu lên, cái gì? Lam Thương Tử kinh hoàng không nói nên lời. Vu Nhai lạnh lùng nói, sự thật chứng minh lực lượng thiên binh sư của ta đã đủ. Hắc ma, nhân dịp hắn bệnh lấy mạng hắn. Vu Nhai thúc giục hắc ma cự thiên hống lại lao ra ngoài, từ khi nào tay hắn cầm cây. Góc truyện audio.com, long thương thứ hai, Thôn Thiên Kiếm đã bị cất đi. Trực giác nói với Vu Nhai long thương có hiệu quả hơn Thôn Thiên Kiếm. Vu Nhai là cao thủ bắt giữ thời cơ, bây giờ Lam Thương Tử cự long băng hệ chưa kịp phản ứng lại, là lúc để hắn ra tay. Nếu chậm 1 giây là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. May mắn tốc độ của hắc ma cự thiên hống khá nhanh, có thể lợi dụng xung lực của nó. Long thương to, lại một thương đâm vào vị trí khác trên người cự long băng hệ, vẫn là long thương dài 20 thước. Vu Nhai tiếp tục làm, mới rồi hắn khiến hắc ma cự thiên hống bị động nhiều là vì bạn quan sát điểm yếu của cự long băng hệ ở đâu. Mặc dù Vu Nhai đánh nhau với rồng hơn 1 vạn trận trong huyễn ảnh nhưng mỗi con rồng là khác nhau, đạo lý thì giống, hắn cần tìm kỹ. Vu Nhai đã tìm được, đặc biệt sau khi bị đâm một thương cự long băng hệ càng lộ nhiều điểm yếu hơn. Long thương to, growl, cây thương thứ 3 đâm vào cự long băng hệ gào rú. Lam Thương Tử vừa kinh vừa giận, bây giờ gã chịu bó tay, vì dung hợp với Gia Lý Đốn đã bị cắt đứt. Muốn lại dung hợp lần nữa, phải chờ cự long băng hệ tỉnh táo lại, nhưng nói dễ hơn làm. 3 thương, còn 4 cây thương, giết đi, Vu Nhai. Gió mây thay đổi, các cao thủ bắt đầu hành tỉnh tìm thấy ánh sáng trong tuyệt vọng, siết chặt nắm tay cầu nguyện. Lúc trước các cao thủ sợ vỡ mật định lao lên cứu Vu Nhai, nhưng bây giờ hắn nói cho bọn họ biết cái gì gọi là phản kích siêu mạnh. Nhiều người biết Vu Nhai có 7 cây long thương, trừ 3 còn 4, hắn sẽ biểu diễn một màn đặc sắc hơn. Thiên binh sư không quen thuộc Vu Nhai thở hắt ra. Tổ cha nó, tiểu tử này hù chúng ta sợ chết. Nói xong người đó nhìn Vu Nhai chằm chằm, mong chờ xem kịch. Cây thứ 4, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Vu Nhai không để mọi người chờ lâu, 4 cây long thương liên tục cắm vào cơ thể cự long băng hệ sau đó biến to ra. Khi cây long thương thứ 7 đâm vào, Vu Nhai quát to. Hắc ma, lùi, growl, hắc ma cự thiên hống rơi lệ đầy mặt, còn sống thật tốt, nhân loại này hơi lợi hại. Hắc ma cự thiên hống nhìn hướng cự long trước mắt, 7 cây long thương xen kẽ trên người nó, trông cự long băng hệ như kiếm long bất quy tắc. Luân chuyển thần ấn thu, Vu Nhai không giữ hình dạng kiếm long quá lâu, hắn dẫn động luân chuyển thần ấn thu long thương về. Vu Nhai không biết dùng lực lượng bình thường có thu về long thương được không, vì để phòng ngừa nên hắn trực tiếp dùng luân chuyển thần ấn. Long thương nhanh chóng thu nhỏ mau chóng bay ngược về, bị Vu Nhai giấu đi. 7 suối máu phun ra từ cơ thể cự long băng hệ. Lại một tiếng hú, growl, tiếng hú thê thảm đau đớn, máu phun đầy đất bắt đầu hành tình. Cơ thể to lớn của cự long băng hệ lắc lư, nó bị thương rất nặng. 7 cây long thương tạo tổn thương cho gia lý đốn lớn hơn tưởng tượng. Vu Nhai không bỏ qua cơ hội tốt lần này. Hắc ma, lấy mạng nó. Giọng Vu Nhai suy yếu hẳn. Một chiêu thôn thiên nghịch không thức long thương 7 lần, một lần luân chuyển thần ấn rút hết sạch lượng huyền khí khổng lồ trong cơ thể Vu Nhai. Growl, từ hướng giao quang thành truyền ra thanh âm, bảo vệ Lam công tử, bắt đầu lão viện trưởng giống to, chặn bọn họ lại, đã lâu rồi Hô Diên gia không kích động như vậy. Bọn họ biết rõ chết chết cự long, Lam công tử có ý nghĩa lớn lao cỡ nào, dù phải liều mạng quyết không để mấy thánh binh sư cổ duệ chi dân cứu người. Cách chương.